Chương 161, ta ngu xuẩn sư phụ A. Ngươi kia cái gọi là phản truy lùng ở trước mặt ta không có chút ý nghĩa nào. Mò nẹt bĩu môi một cái, sách gì dì dạ trực tiếp thả ra phi lôi thần. Trong nháy mắt hai người liền hàng lâm đến cổ nạn bọn họ vị trí bên ngoài sơn động cách đó không xa, phi lôi thần khác không nói, đi đường là thực sự không tật xấu, loại này một cái ý niệm thuấn di cảm giác thật đặc biệt sao sảng. Nôn rõ ràng không chịu nổi loại này thuấn di cảm giác gì gì hay dạ trực tiếp phun ra, lúc trước ngược lại vẫn tốt, rời đi khoảng cách tương đối ngắn, hắn còn có thể thích ứng, lần này là thật thích ứng không? Người có ác tâm hay không? Ta con mẹ nó điểm tâm còn không có ăn đây. Mò nẹ hướng về phía hắn cái mông chính là một cước đem hắn đạp vào hố bùn trong cái này ghét bỏ. Người này là thực sự không có tiền đồ, không trách không có đặc biệt sao thuộc tính không gian. Lời no y gì gì hải giả cũng là một nhân tài, nguyên văn học tập đồ đệ mình dạ sen gẳng, còn có thể chơi ra hòa đến, là thật là không dễ dàng. Lão đại, quá hoán trách, cho ta quyết xuống qua. Bởi vì góc độ vấn đề, hắn vừa mới trực tiếp 23 bị nhét vào hố bùn trong còn có một ít động vật bài tiết vật, đừng nói mò nét, chính hắn đều cảm thấy buồn nôn. Thủy độn tắm rửa thuật chịu đựng đi theo nôn mửa dục vọng, mò nét hướng về phía gì gì hải dạ bắt đầu cuồn phún, trực tiếp đem hắn liếc cái ướt như chuột lột. Phí độn quần áo hơ khô thuật thể thuật thân thể con người xoay tròn đông vụ thuật một cước đi xuống, gì gì hải dạ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, cả người bị mò nét nóng bỏng trả cờ dạ nướng mặt đỏ tới mang hai. Mấy phút sau đó, dì dì dạ dừng lại xoay tròn, trong mắt vòng so dìn nghệ gẳng đều nhiều hơn. Nôn lại có chút không nhịn được, dì dì dạ trong dạ dày bắt đầu sôi trào, có thế vừa muốn nôn, mỏ nẹt liền đem vừa mới tiểu tử này quăng ra tới vớ thúi nhét vào trong miệng. Lần này dì dì dạ khuôn mặt hoàn toàn lục, trong mắt mang theo nước mắt hắn không hiểu nhìn mình lão đại, nay thiên lão đại là thế nào mặc dù như cũ đẹp trai, nhưng vì sao đối với hắn sát khí nặng như vậy xem cái giám a. Đây là trường phạt ngươi, tiểu tử, người khác ngươi có thể không tin, nhưng là thế nào đã nhiều năm qua, lão đại ngươi dạng gì ngươi trong lòng mình không biết sao lại dám không tin ta còn hoài nghi ta sẽ đối với cái này ba cái tiểu quỷ làm gì, ngươi tự suy nghĩ một chút quá. Phận không quá phận mặc dù ngươi do dự chỉ có một chớp mắt, nhưng đó cũng là không nên. Mò nẹt xoay người, lưu lại một câu nói như vậy. Nguyên bản trong dạ dày sôi trào gì gì hay dạ rốt cuộc minh bạch cái gì. Yên lặng kéo ra trong miệng vớ lần nữa mặc vào, hướng về phía mỏ nẹt bóng lưng cúc một cung. Cái này, là lao đại mình, chưa bao giờ dùng hổ cả dáng vẻ tới dọa vội vã chính mình, thậm chí coi hắn là làm huynh đệ. Trợ giúp chính mình tu luyện, thậm chí phí sức cải tiến hắn tiên nhân hình thức. Phần ân tình này, hắn cả đời đều không trả xong. Đi, đi xem một chút ba người kia tiểu quỷ. Mỏ nẹt cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, tiểu đệ cần dạy dỗ. Dì dì dạ coi như là bất lo, tin tưởng trải qua cái này một lần hắn cũng sẽ nghĩ minh bạch. Uống thể thuật dã man đụng tới gần sơn động, trước mặt là một cái không lớn không nhỏ tự nhiên tạo thành sân huấn luyện, vai u thịt bắp đại thụ làm cái có gỗ, mấy đứa trẻ chính tại chăm chỉ luyện tập cái gì. Tới gần sơn động, trước mặt là một cái không lớn không nhỏ tự nhiên tạo thành sân huấn luyện, vai u thịt bắp đại thụ làm cái có gỗ, mấy đứa trẻ chính tại chăm chỉ luyện tập cái gì. Mà chúng ta tam nhân chúng đầu lĩnh, ngày sau bèn, hiện tại dạ hỉ cổ hướng về phía một viên tảng đá lớn gắng sức bắt đầu công kích dã man đụng mò nẹt định kỳ ngưng thần nhấc lên một hơi. Đây không phải là khi còn bé hắn treo cợt gì gì dạ dạy cho hắn thể thuật sao bình thường phiên bản dã man đụng cần một thân mạnh mẽ bắp thịt, mà còn đụng cũng chỉ dùng của mình bả vai. Nhưng này vị ơ kìa má ơi ta đầu a đụng một cái bên dưới, dạ hỉ cổ đầu nhất thời nở hoa, một viên mượt mà bao trạng thần bí vật thể. Trong nháy mắt mọc ra, ân, nhị thứ nguyên có lúc chính là khuyết đại như vậy, duy chỉ có một điểm này người không có cách nào giải thích. Người cũng không biết nhẹ một chút, dì dì dạ sư phụ dù sao luyện vài chục năm mới có thể dùng đầu đụng tảng đá, hiện tại ngươi còn tiểu, hẳn từ gỗ luyện lên. Cẩn thận cổ nạn móc ra băng vải đưa cho dạ hỉ cổ, mà nối nghiệp tiếp theo vội vàng nói chính mình họ gì gậy mì. Uống đánh giấy máy bay thuật phốc mò nẹ hoàn toàn không nhịn được. Hoán trách liếc mắt nhìn bên cạnh dì dì dạ, những chiêu thức này đều là hắn khi còn bé nhàm chán làm dì dì dạ thời điểm dùng. Quả nhiên, cùng hắn tưởng tượng giống nhau như lúc, cố nạn ném ra ngoài giấy máy bay sau đó nhặt một hòn đá lên hung hăng đập trúng giấy máy bay, núp ở bên trong khởi bạo phù trong nháy mắt nổ mạnh. Cái này máy bay quả nhiên lợi hại cố nạn hương phấn hô, mặc dù nàng cũng không biết máy bay là cái gì, nhưng dì dài dạ sư phụ ban cho nhận thuật cuối cùng là hoàn thành 167. Ngươi cho nàng nhiều ít khởi bạo phù mò nẹt trầm mặt hỏi dì dài dạ, cái này huấn luyện thật phí tiền à, có cái kia khởi bạo phù tiền ngươi bọn họ ăn chút tốt không được sao mười mấy tấm. Dì dài dạ xem nồng nhiệt, thậm chí còn không ngừng gật đầu. Ngược lại nạ gạ tổ phương thức huấn luyện rất trung quy trung củ, cầm lấy sư hù dì kẻn không ngừng ra bên ngoài bán, có gìn nghệ gẳng ra chỉ, hắn sư hù dì kẻn một bắn một cái chuẩn. Cái này phân phối tưởng thật hợp lý, khi còn bé hắn liền cùng dì hải dạ nói một tiểu đội, đến có cái mở tờ cũng chính là khiên thịt, còn phải có ổn định xê vị phát ra, điểm này người này ngược lại học giỏi ác khục khục bọn nhỏ tới cho các ngươi giới thiệu cá nhân chính tại mò nẹt nhức đầu thời điểm. Dì dì dạ không tiếp tục cẩn giấu thân hình trực tiếp nhảy ra. Hắc ta ngu xuẩn sư phụ á ăn ta một chiêu dã man đụng vừa thấy được dì dì dạ, dạ hỉ cổ trong mắt liền lóng lánh kim quang nhanh chóng đánh tới. Hắn đây mẫu đều kia cùng kia á dì dì dạ, người rốt cuộc dạy ra ba cái đồ chơi gì canh thứ năm.